Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1725 quen thuộc địa phương. Nữ nhân thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, khuôn mặt có chút non nớt, chỉ là ánh mắt tràn đầy tang thương cùng sợ hãi, hoảng sợ cuộn tròn thân mình ở trong góc, liều mạng đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Ánh mắt thoạt nhìn thực dọa người, nàng gầy lợi hại, giống như là bộ xương khô khoác một tầng da, tay giống như là quỷ chảo dường như, liều mạng thủ sẵn song sắt côn, tựa hồ là sợ hãi người nào đem nàng lôi đi, ục ục. Bốn phía thực yên lặng, Nhan Bạch nghe thấy được nữ nhân từ yết hầu trung phát ra âm thanh, ục ục thanh âm, như là đang nói cái gì, chính là cuối cùng cái gì đều không có nói ra, ký chủ. Nàng thoạt nhìn thật đáng sợ. Nàng đây là làm sao vậy? 114 cảm thấy có chút dọa người. Trước mặt nữ nhân này biểu tình là ở là làm người tưởng không nhiều lắm tưởng đều khó. 114 sợ hãi co rúm lại ở Nhan Bạch thân mình mặt sau. Nhan Bạch còn lại là đi tới nhất bên cạnh. Hai cái thiết chế thành lồng sắt dựa vào cũng đủ gần. Song sắt côn khe hở tuy rằng tiểu, nhưng là cũng đủ làm Nhan Bạch vươn tay chạm vào đối diện người, đừng sợ. Nhan Bạch duỗi tay thật cẩn thận đem tay đặt ở đối phương bàn tay phía trên. Thanh âm mềm nhẹ, tối tăm thuần triệt trong con ngươi không mang theo chút nào ác ý. Thoạt nhìn ôn nhu thân thiện cực kỳ, lộc cộc. Đông, nữ nhân lại là sợ hãi cực kỳ. Ở Nhan Bạch tay chạm vào nàng trong nháy mắt, giống như chim sợ cành cong, trực tiếp cong người lên. Trên tay bén nhọn móng tay chảo hướng Nhan Bạch, thân mình liều mạng hướng tới Nhan Bạch bên này đâm lại đây. Thịch thịch thịch dùng đầu đụng phải, phảng phất đã bị sợ hãi ăn mòn. Mặc kệ là ai nàng đều phải hung hăng cắn một ngụm. Hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn giống cái đã mất đi lý trí dã thú. Chỉ là liều mạng che chở chính mình bụng, ký chủ đại đại. Người tay, 114 bay nhanh bay đến Nhan Bạch bên người. Nhìn Nhan Bạch tay, liền ở vừa mới nháy mắt, Nhan Bạch mơ u bàn tay thượng bị chảo bị thương, chảo ra một cái miệng nhỏ, 114 vội vàng đem hệ thống cửa hàng mở ra. Chính là ngay sau đó lại nghĩ đến, ký chủ đại đại sử dụng không được bên trong đồ vật, Nhan Bạch trên mặt lại một chút lửa giận đều. Không có, chỉ là rất nhỏ phất qua tay trưởng thượng vết máu, ánh mắt tối tăm nhìn chăm chú vào trước mặt nữ nhân. Màu hồng nhạt cánh môi hơi nhấp, thanh âm ngọt nhu động lòng người, tỷ tỷ, ngươi tưởng rời đi nơi này, đúng không? Nhan Bạch giọng nói vừa mới rơi xuống, trước mặt nữ nhân liền có phản ứng, nàng quỷ dị ngước mắt nhìn Nhan Bạch, bởi vì Nhan Bạch trong giọng nói rời đi hai chữ, gọi trở về chỉ có lý trí, ánh mắt quỷ quyệt vô cùng, sâu kín nhìn chằm chằm Nhan Bạch tại đây đồng thời. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Khán giả là có thể nhìn một cái không sót gì thấy trong bóng đêm hết thảy. Như vậy vừa thấy, các nàng liền sợ ngây người, thăng ta đại khái biết vì cái gì chủ bá đại đại sẽ đến nơi này. Thật là vòng đi vòng lại, lại về tới lúc ban đầu khởi điểm dường như, thăng thăng cái này địa phương giống không giống. Lúc ban đầu chủ bá đại đại phát sóng trực tiếp địa phương. Cái kia tầng hầm ngầm, bên trong bầy lồng sắt tử trang người. Nơi này bầy biện đều rất giống, quả thực làm ta sờn tóc gáy. Lúc trước chủ bá đại đại là đem những người đó khẩu lái buôn lộng chết đi. Như thế nào, ta cảm thấy cái này đội cho tàn lại cháy. Thăng thăng trừ bỏ chủ bá đại đại cái này lồng sắt còn có chủ bá đại đại cách vách lồng sắt. Còn có vài cái lồng sắt, bên trong đều trang người. Chỉ là phi thường kỳ quái, không giống nhau chính là... Này đó lồng sắt bên trong đều là nữ nhân, tuổi không đợi, hơn nữa vài cái đều mang thai, tựa như nữ nhân này giống nhau, thăng thăng không túng, ngoan ngoãn, làm sự tình hiệp hội ngoan các bảo bảo đang ở ngồi chờ chủ bá đại đại diệt bọn hắn. Thăng, hết chương.